Ngươi làm rất tốt. Trong lúc Lâm Tịch trầm mặc suy tư, An Khả Y cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người của Trần Mộ. Sau khi nhìn một hồi vào chất xám màu hồng tinh mịn và thuốc dán xung quanh, nàng nhìn Đỗ Chiêm Diệp, nói một lời khen từ tận trong đáy lòng, tiếp theo nhẹ giọng nói: "Ngươi là con cháu của Đỗ Thần Y Trung Châu sao?" Kể từ lúc bà Trần Mộ bị Văn Nhân Thương Nguyệt dùng một kiếm đâm vào trong người, rồi bắt đầu ôm Trần Mộ đã hôn mê bỏ chạy như điên, Đỗ Chiêm Diệp vẫn ở trong trạng thái hỗn loạn, không biết tình hình xung quanh như thế nào. Thậm chí nàng còn không biết đám người An Khả Y đã đến gần mình. Hiện giờ nghe thấy An Khả Y nói ra những lời này, nàng mới phục hồi lại, nhận ra người đứng trước mặt là nữ giáo sư trẻ tuổi Học viện Thanh Loan, khóc òa lên một tiếng. "An giáo sư!" An Khả Y khẽ cau mày. Nàng luôn luôn không quan tâm đến những chuyện ở khoa ngự dược, tất nhiên là ngoại trừ việc nghiên cứu. Nếu như là các giáo sư khác, có lẽ họ đã sớm biết Đỗ Chiêm Diệp là con cháu gia tộc nào. Nhưng nàng lại từ cách xử lý vết thương trên người của Trần Mộ để đoán được Đỗ Chiêm Diệp đã học qua sách thuốc Hoán Tạng Kinh của đệ nhất danh y Vân Tần, rồi biết nàng ta là hậu nhân của người đó. Nàng căn bản là không biết Đỗ Chiêm Diệp là đệ tử Học viện Thanh Loan, cho đến khi mà nghe Đỗ Chiêm Diệp gọi nàng là giáo sư, nàng mới kịp phản ứng lại. Nghe thấy ba chữ An giáo sư, Bạch Ngọc Lâu ban đầu cũng không biết An Khả Y là ai, nhất thời dùng mình. Nghĩ thầm không trách khi nãy lại ra tay ác độc như vậy. Thì ra cô gái trẻ tuổi này là một giáo sư Học viện Thanh Loan. Thấy Đỗ Chiêm Diệp khóc to như vậy, một lần nữa Lâm Tịch chăm chú nhìn nàng và Trần Mộ. Bởi vì biết hiện giờ thái tử còn có thể cứu được, nên hắn cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Bắt đầu có thời gian quan sát và suy nghĩ. Và lúc này nhìn lại Đỗ Chiêm Diệp và Trần Mộ, Lâm Tịch lập tức nhớ ra mình đã từng gặp họ ở Điện Tân Sinh Khoa Chỉ qua. Là hắn sao? Ngay sau đấy Lâm Tịch liền ngẩn ngơ. Hắn hoàn toàn nhớ rằng vào thời điểm xã đoàn đến Châu Sinh ở Điện Tân Sinh Khoa Chỉ qua, hắn đã từng gặp qua hai người này. Đỗ Chiêm Diệp, Trần Mộ. Hắn bất giác nói tên hai người. Người biết bọn họ sao? Với đôi mắt đầy sắc thái phức tạp, Cao Á Nam quan sát Đỗ Chiêm Diệp khóc to và Trần Mộ hôn mê bên cạnh, nhẹ giọng hỏi bên tai Lâm Tịch. Nàng chưa từng nhìn thấy Trần Mộ, cũng không biết người này là Thái tử Vân Tần. Nhưng mà từ nhiều năm trước, nàng biết Hoàng đế đã từng có ý định gả nàng cho Thái tử. Cho dù là phụ thân của nàng đã tỏ thái độ, nhưng nàng hiểu rõ chỉ cần Thái tử còn sống, ý định của Hoàng đế Vân Tần sẽ là trở ngại lớn nhất của nàng và Lâm Tịch với nhau. Thậm chí có thể nói nàng có thể gả cho Lâm Tịch được hay không, trở ngại lớn nhất chính là người này. Nếu như là thái tử chết, vậy thì trở ngại này dĩ nhiên là không còn. Nhưng nàng cũng biết nếu như là thái tử thật sự chết đi, không biết sẽ tạo thành sóng to gió lớn như thế nào nữa. Nàng không thể vì lợi ích riêng của mình mà hy vọng thái tử phải chết. Bởi vì nàng chưa từng nói chuyện với hoàng đế có ý định như vậy với Lâm Tịch, nên Lâm Tịch không biết cảm xúc trong lòng của Cao Á Nam hiện giờ là như thế nào. Hắn chỉ gượng cười một cái. À thì đã từng gặp qua lúc mà xã đoàn Châu Sinh Điện Tân Sinh. Là người kiếm xã, rất tốt. Nhưng mà hắn đã từng với ta rằng hắn chỉ là một thổ bao thôi mà. Càng nói thì nét mặt của Lâm Tịch càng khó coi hơn. Thổ bao không có thân phận gì. Thì ra đây chính là kim trước lớn nhất Vân Tần, Trần Mộ. Đúng hơn phải gọi hắn là Trưởng Tôn Vô Cương. Thì ra thái tử mà biết bao nhiêu là con dân Vân Tần luôn suy đoán đang ở đâu vẫn luôn học tập ở Học viện Thanh Loan. Lại nói, Văn Nhân Thương Nguyệt và Trình Ngọc đi rất là nhanh. Hai người đi trong một bình nguyên có những cọng cỏ rất là cao. Đây chính là nơi dễ ẩn núp nhất. Bởi vì cả hai người đều hiểu rằng mặc dù trong nhiều năm nay Học viện Thanh Loan tỏ ra không còn mạnh mẽ nữa, nhưng đó vẫn là một trong những thánh địa hùng mạnh nhất trên thế gian. Với sự tính toán và mưu kế được bố trí chặt chẽ, nhưng lại hành động rất là bình thường, tựa như đang làm những công việc thường ngày. Nhưng mà Học viện Thanh Loan đã phá vỡ cục diện vốn không cân bằng giữa Văn Nhân Thương Nguyệt và Hoàng đế Vân Tần, chín nguyên lão trong Hoàng Thành, đồng thời ép Văn Nhân Thương Nguyệt phải rơi vào thế bất bại hoàn toàn. Cho lúc chạy đi, Văn Nhân Thương Nguyệt thậm chí còn cảm thấy việc mình xuất hiện ở đây, trọng thương bỏ chạy cũng nằm trong sự tính toán của Học viện Thanh Loan. Chỉ khi hắn bị giết chết hoặc bị bắt, thì cuộc chiến giữa hắn và toàn thiên hạ mới được coi là chấm dứt. Học viện Thanh Loan đã làm được đến nước này, tất nhiên là không thể nào bỏ qua để cho bọn họ tự do lựa chọn đường lui được. Không đi được bao lâu, Văn Nhân Thương Nguyệt và Trình Ngọc liền ngừng lại. Lợi hại, bội phục, bội phục. Văn nhân Thương Nguyệt nhìn người đang từ trong bụi cỏ bước ra, chân thành mà lạnh như băng nói ra bốn chữ. Từ trong bụi cỏ đi ra ngoài là một nam tử anh tuấn phiêu dật, không thể nào dựa vào hình dáng bề ngoài để đoán được độ tuổi chính xác. Hắn ta mặc áo bào đen của học viện Thanh Loan, ở ống tay áo có những thêu hình ngôi sao màu bạc tượng trưng cho các giáo sư. Mái tóc đen của hắn không được ghim lại, tùy ý xõa sau ót. Khi mà có những làn gió nhẹ thổi qua thì mái tóc của hắn cũng giống như là bụi cỏ xanh bên cạnh vậy, tung bay theo làn gió, phiêu dật lạ thường. Bởi vì nhận ra bốn chữ văn nhân Thương Nguyệt vừa nói không phải là dành tặng cho mình, mà nhằm vào học viện Thanh Loan, nên nam tử trẻ tuổi này khẽ vuốt cằm, coi như đã làm lễ ra mắt. Văn nhân Thương Nguyệt không đáp lễ, lạnh lùng nhìn hắn và nói: "Ngươi chính là người giết Đạo Nhược Tố. Không ngờ những năm gần đây, học viện Thanh Loan lại có một người như ngươi. Ngươi tên là gì?" Nam tử anh tuấn gật đầu và nói: "Nam Cung Mạch." "Ta sẽ giết chết ngươi, giết chết tất cả người thân của ngươi." Văn nhân Thương Nguyệt gật đầu, nhẹ nhàng nói như đang nhắc đến một chuyện rất là bình thường. Dù là bây giờ hay là tương lai, đây cũng là một cách nói rất là cuồng vọng. Nam Cung Mạch bình tĩnh lắc đầu, nói thêm: "Người ngươi muốn giết nhất cũng chính là người ngươi không thể giết được. Như vậy, cho dù ngươi không chết, cũng chỉ làm người bên cạnh mình phải chết đi mà thôi." Văn nhân Thương Nguyệt khinh thường giải thích, hắn không nói thêm một lời nào, xoay người qua, rời đi. Từ đầu đến cuối Trình Ngọc vẫn không nói một câu nào, hắn chỉ lặng lặng nhìn Nam Cung Mạch. Nhưng mà điểm sáng màu lam như là ẩn hiện trên mặt quán càng lúc càng nhiều, tựa như là những nốt ban của một ông già vậy. Chẳng qua nốt ban của ông già thường ngày màu đen, mà nốt ban của hắn lại là màu lam. "Mặc dù trước kia hắn đối xử với các ngươi tốt như thế nào, các ngươi cũng chỉ là công cụ của hắn, là lưỡi dao của hắn mà thôi. Hắn là một người không ngừng muốn chiến tranh diễn ra. Người như vậy còn sống trên đời này không có gì tốt cả." Nam Cung Mạch nhìn Trình Ngọc có khuôn mặt chuẩn bị các điểm sáng màu lam bao phủ toàn bộ, lại nhận ra cỏ xanh quanh người Trình Ngọc đang bị khí tức trên người này bẻ gãy, lắc đầu và nói: "Ngươi cần gì phải làm như thế? Vào lúc này mọi việc đối với ta lại không quá phức tạp như vậy. Mạng của ta là do đại tướng quân cứu, ta trả lại mạng cho tướng quân là được rồi." Trình Ngọc nhìn Nam Cung Mạch và nói: Nam Cung Mạch biết mỗi người có sự kiên trì nhất định đối với việc gì đó, nên hắn cũng không cần nhiều lời nữa. Tiếp theo khẽ cong người với đối thủ hắn rất là tôn kính này, hành lễ, đồng thời cũng là sự tiễn đưa cuối cùng. Trình Ngọc cũng chân thành đáp lễ. Một ánh kiếm bạch ngọc từ trong tay hắn bay ra ngoài, bắn tới Nam Cung Mạch. Đối mặt với phi kiếm của Trình Ngọc, Nam Cung Mạch không hề dừng lại, lặng lặng thả tiểu kiếm màu vàng không trôi ra. Ánh kiếm màu vàng quanh quẩn người của hắn, chặn được lại toàn bộ các đợt tấn công của ánh kiếm bạch ngọc. Ánh kiếm màu trắng tạo thành những luồng khí màu trắng ngoài thân của Nam Cung Mạch. Kiếm khí tung hoành vẫn là một trong những sức mạnh kinh khủng nhất ở thế gian. Nhưng mà điểm sáng màu lam trên mặt của Trình Ngọc càng lúc càng nhiều. Hai làn máu tươi từ màu lam từ trong mũi hắn chảy ra ngoài. Hắn ngừng thở. Ánh kiếm bạch ngọc đang tung hoành trên không trung biến mất, vèo một tiếng rồi lạc vào bụi cỏ. Nam Cung Mạch một lần nữa thi lễ với phó thống soái biên quân Bích Lạc rất là đáng tôn kính này, lặng lặng biến mất trong bụi cỏ. Ngay lúc mà Nam Cung Mạch biến mất trong những bụi cỏ, đám người An Khả Y và Lâm Tịch đang đứng trên một sườn núi. Tại chiến trường cách đó không xa, các quân sĩ đang xác nhận thân phận tướng sĩ chết đi, chôn ngay tại chỗ. Bởi vì thái tử cho mọi người biết mình là ai, rất nhiều đội quân lâm trận phản chiến. Sau đại chiến này, số lượng quân đội bên Lâm Tịch lại nhiều hơn gấp đôi, đã hơn 20,000 quân. Nhưng mà từ lúc văn nhân Thương Nguyệt tung người theo xuyên xuân nổ, cho đến đợt tấn công cuối cùng của hắn bị đóa hoa lam hạnh mà An Khả Y đã sử dụng ngăn cản, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã có hơn 8,000 thi thể phải ngã xuống. Đây đều là những con dân Vân Tần, là quân nhân tinh nhuệ. Hơn nữa trong đấy lại có đến hai thánh sư vĩnh viễn đã ngã xuống. Người tu hành là tài nguyên quý giá nhất đối với mỗi đế quốc ở thế gian này. Mà đối với đế quốc Vân Tần, trong trận chiến này đã mất đi hai thánh sư có thể khiến bất kỳ kẻ địch nào phải khiếp sợ. Một trong hai thánh sư đã chết dưới tay của văn nhân Thương Nguyệt là đệ tử của Học viện Thanh Loan chúng ta. Hắn tên là Lữ Khải. An Khải Y nhìn những tướng sĩ tử trận đang được an táng trên chiến trường nhẹ giọng mà nói. Lâm Tịch nghe vậy hít một hơi thật là sâu, nhất thời trầm mặc không nói. Tuy hiện giờ giọng nói của An Khải Y vẫn bình tĩnh như là thường ngày, nhưng mà Lâm Tịch nhận ra trong nội tâm của nàng có nỗi bi thương. Biết là vị tiền bối từ học viện Thanh Loan đi ra kia nhất định là người quen của nàng. Mặc dù biết rõ chiến tranh nhất định là phải có người chết, nhưng nếu như là trong những người chết đấy có bạn tốt của mình, Lâm Tịch thật là không biết mình phải đối mặt như thế nào nữa. An Khả Y quay đầu lại, nhìn Lâm Tịch trầm mặc nhẹ giọng mà nói. Thật ra vết thương của thái tử không khả quan cho lắm đâu. Lâm Tịch và đám người Cao Á Nam lập tức hít một hơi thật là sâu. Lâm Tịch cau mày thật chặt, mà anh thấy ngay cả An Khả Y cũng đang nhíu mày lại. Lão sư, vết thương của hắn rốt cuộc như thế nào? Hắn cau mày hỏi. Thuốc trị thương của Đỗ Gia dùng để trị liệu thương thế trong nội phủ và bên ngoài không có vấn đề gì. Nhưng mà Văn Nhân Thương Nguyệt là thánh sư. Sức mạnh trong phi kiếm của hắn gần như là đánh nát toàn bộ huyết mạch trong nội phủ thái tử. Mặc dù là ta miễn cưỡng dùng được dược liệu trong tay ngăn cản vết thương xuất huyết, nhưng mà nếu không có thuốc chữa tốt hơn, không thể nào ngăn cản vết thương biến xấu. An Khả Y vẫn bình tĩnh như là thường ngày, giải thích cẩn thận và rõ ràng. Nhiều nhất là 5 ngày thôi. Nếu như là 5 ngày nữa không có dược liệu tốt hơn, hắn nhất định phải chết. 5 ngày sao? Sắc mặt của Cao Á Nam tái nhợt, nàng xoay đầu nhìn Lâm Tịch, mà Lâm Tịch cũng cau mày chặt hơn lạnh giọng nói. Lão sư, mặc dù chúng ta có thể rời khỏi con đường núi, đi ra khỏi Lăng Bích Lạc, tới hành tinh gần nhất. Liệu có thể chuẩn bị thuốc chữa tốt nhất kịp thời không? An Khải Y lắc đầu. Nếu như là chúng ta ra khỏi Lăng Bích Lạc, trong trường hợp không có gì trở ngại, ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Nói bên ngoài chuẩn bị thuốc chữa đầy đủ, cộng thêm chúng ta thời gian, lúc đó phải mất gần 2 ngày nữa. Chỉ tính riêng thời gian thôi, xác suất thành quân đã rất là nhỏ rồi. Lâm Tịch hít một hơi thật là sâu, hỏi. Lão sư, người còn biện pháp khác không? Có. Mấy người hạ phó viện trưởng an bài như thế nào thì ta không biết. Nhưng ta biết học viện chúng ta có phái người tới rừng Mê Tung ở Hầu Kính Thiên. Đại công phụng biên quan Bích Lạc, Từ Bố Y, đang chờ ở trong một căn phòng nhỏ ở đấy. Người học viện chúng ta phái đến thuộc khoa ngự dược. Dự tính ban đầu là tiếp ứng và cung cấp thuốc trị thương cho Cốc Tâm Âm. An Khả Y nhìn Lâm Tịch nói thêm. Từ đây đi đến đó, chúng ta chỉ mất có 2 ngày thôi. Bởi vì việc thái tử sống hay chết thực sự rất là quan trọng. Cho nên tuy đang rất là kinh hãi, nhưng mà đám người bên Lăng Hàm cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ khẩn trương lắng nghe. Lâm Tịch chăm chú nhìn An Khả Y. Nơi đó nhất định là có thuốc chữa tốt sao? An Khả Y gật đầu. Lão sư đang lo lắng Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ không bỏ qua sao? Chân mày của Lâm Tịch khẽ giãn ra, hắn thở ra một hơi và nói. Bây giờ là lúc Văn Nhân Thương Nguyệt yếu nhất, học viện nhất định sẽ bại bố. Nhưng mà dù sao thì Văn Nhân Thương Nguyệt cũng là Văn Nhân Thương Nguyệt. Hắn còn có Thiên Lăng Vệ nữa, cũng không thiếu các môn khách mạnh mẽ. Không ai biết hắn sẽ đi đến đâu. Người như hắn trừ khi là chết đi, nếu không thì không có ai có thể an tâm được. An Khả Y khẽ cúi đầu nhìn mũi chân của mình và nói, người biết tại sao mấy người Đông Vi không đến đây không? Lâm Tịch đã sớm nghĩ đến việc này, nên hắn không do dự nhẹ giọng nói. Bởi vì sợ Văn Nhân Thương Nguyệt giết chết sao? Đúng là như vậy. An Khả Y gật đầu và nói, chỉ khi hắn ra tay, chúng ta mới có thể biết hắn ở đâu. Từ đấy khóa chặt ngay trong Lăng Bích Lạc. Nhưng mà đối với những người như là Đông Vi, họ đã mạnh đến mức khiến hắn phải coi trọng. Rất có thể từ lâu hắn đã phái người theo dõi bọn họ. Bởi vì hắn là thánh sư vô địch, nên học viện không thể nào mạo hiểm đến mức đưa những thánh sư mạnh nhất đến cho hắn giết được. Cho nên khi trước bọn họ sẽ không xuất hiện gần Lăng Bích Lạc. Hiện giờ Văn Nhân Thương Nguyệt không có khả năng giết chết bọn họ, nên nhất định sẽ có người trong bọn họ tới đây. Chỉ là muốn tiến vào Lăng Bích Lạc này, bọn họ cần ít nhất là mấy ngày. Cho nên mấy ngày nữa chính là thời gian khó khăn nhất. Ta cần phải bàn bạc kỹ với ngươi kế tiếp phải làm như thế nào. Nhất định là phải đưa thái tử đến đó rồi. Lâm Tịch không do dự gì nói. Mặc dù là Văn Nhân Thương Nguyệt đã bị thương, nhưng mà đúng là dù như thế nào đi nữa cũng không thể khinh thường hắn. Hơn một nửa Lăng Bích Lạc còn bị hắn khống chế, đại quân lại tiến vào quá chậm. Nếu như là cho đệ tử lựa chọn, Càng ít người đi qua càng dễ che giấu hành tung. Cũng giống như là chúng ta tiến vào Lăng Bích Lạc vậy. Chúng ta có thể lén mang thái tử đi. Người có nghĩ đến hậu quả chuyện này chưa? An Khả Y ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tịch. Bởi vì khẩn trương và lo lắng, nên ngay chóp mũi của nàng có rất nhiều hột mồ hôi rất nhỏ. Nàng bước nhẹ một cái, nói. Các người cũng biết là Hoàng đế là người như thế nào mà. Trường Tồn Vô Cương là người hắn ký thác và hy vọng. Nếu như là Hoàng đế đã cho hắn tới đây thống lĩnh phía Tây, như vậy thì Lăng Bích Lạc sẽ do đích thân Hoàng thành Trung Châu càn quạt. Khi đấy bản đồ Vân Tần mới có thể khuếch trương ra xa, về phía biên giới bản nhược được. Nếu như là chỉ có mấy người đưa hắn đi, vậy tính mạng quán sẽ chỉ hoàn toàn ở trong tay bọn ngươi thôi. Đệ tử đã hiểu ý lão sư. Nói đơn giản hơn là trách nhiệm quá lớn, cố hết sức cũng chưa chắc làm được sao? An Khả Y còn chưa nói xong liền bị Lâm Tịch cắt đứt. Hắn xoay đầu nhìn doanh trướng cách đấy không xa, khẽ thở dài. Nhưng cũng không thể không kêu hắn được. Nói thật là đệ tử không thích Trường Tồn Cầm Sắt. Nhưng mà Trần Mộ, à không, phải nói là Trường Tồn Vô Cương, lại khiến cho đệ tử có ấn tượng rất là tốt. Mà hơn nữa thì mọi người cũng thấy hắn tung người thay Đỗ Chiêm Diệp đỡ một kiếm. Không nói đến việc hắn là thái tử, hẳn là hắn đã trở thành bằng hữu của đệ tử. Mặc dù hai người đệ tử mới chỉ nói vài câu. Nếu như là đệ tử đã tận lực, lại không thể cứu được hắn, Hoàng đế muốn làm sao thì làm, tất cả đều do bọn họ lựa chọn. Ít nhất là học viện sẽ không bắt chúng ta phải chôn cùng. Cao Á Nam nhìn thoáng qua Lâm Tịch. Trong khoảng thời gian ở chung một chỗ với Lâm Tịch, nàng càng ngày càng hiểu rõ Lâm Tịch, càng ngày càng cảm thấy ở Lâm Tịch có rất nhiều quan điểm khác với mọi người. Khi làm bất cứ chuyện gì thì Lâm Tịch đều không quan tâm họ sẽ nghĩ như thế nào. Cái hắn quan trọng nhất chính là quan điểm và giới hạn của mình. Từ cảm giác thích một cách không thể hiểu được, cho đến bây giờ thì ngoại trừ tình cảm nam nữ ra, nàng còn kính trọng cả Lâm Tịch nữa. Ta sẽ cùng đi với ngươi. Nàng gật đầu và nói. Chúng ta phải cùng đi. Lâm Tịch nhìn thoáng qua đám người An Khả Y và Biên Lang Hàm chân thành và nói. Bởi vì mấy ngày nữa là thời điểm khó khăn nhất. Nếu như là bất cứ ai trong mọi người phải ở lại, ta thật sự là không an tâm. Các ngươi đều đi, ta phải ở lại. An Khả Y lắc đầu nói. Hiện giờ ai cũng biết chúng ta là người của học viện. Hơn nữa đối phương càng biết ta là giáo sư khoa ngự dược. Nếu như ta không ở đây, các ngươi lại không lộ diện, vậy không khó đoán được thái tử đã bị các ngươi mang đi. Lâm Tịch kiên quyết lắc đầu và nói. Đệ tử không đồng ý lão sư ở lại đâu. Dù sao đấy vốn là một trò chơi trốn tìm. Lão sư người ở cùng với chúng ta có thể an tâm hơn. Ta không phải là thánh sư. An Khả Y không hề muốn tính toán quá sâu xa, ngược lại cẩn thận giải thích như đang giảng bài với đệ tử của mình. Ta đã không còn vũ khí nào như là Lam Hạnh nữa. Cho dù là Thiên Lang Vệ hay là môn khách lợi hại của Văn Nhân Thương Nguyệt, ta nhiều nhất chỉ đối phó được mấy người thôi, không có tác dụng quá lớn. Nếu như ta ở lại đây để những bộ hạ lợi hại quán chú ý tới, các ngươi càng an toàn hơn. Lâm Tịch nhíu mày lại, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, An Khả Y đã nhìn hắn một cái nhẹ giọng nói. Ta hiểu ý của ngươi. Ta đảm bảo ta sẽ tự giữ an toàn được cho mình. Khi mà có nguy hiểm ta sẽ chạy trốn. Ngươi yên tâm đi. Dù sao ta đang ở trong 2 vạn đại quân. Mà còn nữa, việc này vốn chỉ là vấn đề thời gian. Khi mà cần thiết, ta sẽ để cho bọn họ biết rằng thái tử không còn ở đây. Bọn họ sẽ không thể nào mất hết lý trí đối với 2 vạn đại quân đâu. Hiện giờ Lâm Tịch không hề ý thức được rằng mình vẫn là đệ tử của nữ giáo sư này. Hắn lặng lặng nhìn nữ giáo sư xinh đẹp gần từng chữ. Lão sư đảm bảo sẽ coi an toàn của mình là vấn đề hàng đầu chứ. Ta biết ta là ai, và học viện muốn ta làm gì. An Khả Y ngẩng cao đầu lên, nhìn qua chiến trường và nói. Ta dĩ nhiên là sẽ đảm bảo rồi. Cho lúc An Khả Y cam đoan với Lâm Tịch vẫn không thể yên lòng. Nhưng vì không thể nào khiến An Khả Y thay đổi quyết định, nên hắn chỉ có thể hít sâu một hơi. Thì có một đoàn xe màu vàng đang đi trong sa mạc không nhìn thấy điểm cuối, dọc theo con đường đã bị cát sa mạc ăn mòn tiến vào Quỷ Thành. Trong chiếc xe màu vàng được 4 con ngựa kéo ở ngay giữa đoàn xe, Cốc Tâm Âm trông rất là mệt mỏi, ngã người ngủ say. Thậm chí cho đến lúc có 2 người một lớn một nhỏ tới trong Quỷ Thành bị cát phong hóa đi ra ngoài, cả đoàn xe dừng lại, hắn cũng không tỉnh giấc. Đến lúc mà tất cả vệ sĩ của đoàn xe nhìn thấy quần áo và diện mạo của hai người đi tới, những âm thanh mừng rỡ liên tiếp vang lên, Cốc Lâm Âm lúc đó mới tỉnh dậy, ho khan hai cái. Trân Bì Lộ và Nam Cung Vị Ương đi tới buồng xe của Cốc Tâm Âm. Khuôn mặt của hai người cũng không tránh khỏi lộ vẻ mệt mỏi. Đợi đến lúc hai người đi tới trước buồng xe của mình, Cốc Tâm Âm mới đẩy cửa xe ra, vén màn cửa lên. Sư đệ ta thế nào rồi? Trân Bì Lộ chắp tay hình chữ thập thi lễ với Cốc Tâm Âm một cái. Câu nói đầu tiên lại như là câu hỏi. Ngay cả sức đưa ta ra khỏi hoàng cung cũng không có, nhưng không chết được. Hắn còn trẻ mà, sẽ nhanh khỏe lại thôi. Cốc Tâm Âm cười cười nói. Nam Cung Vị Ương đột nhiên nhíu mày lại, nhìn Cốc Tâm Âm tựa hồ rất là không lễ phép này, lên tiếng mà hỏi. Ta rất là không thích ngươi. Cốc Tâm Âm ngẩn người, xoay đầu quan sát Nam Cung Vị Ương. Càng xem hắn càng cảm thấy đã phát hiện ra một người rất là thú vị. Hắn không những là không tức giận mà còn tươi cười. Ta thì rất là thích cô. Nam Cung Vị Ương nhìn Trân Bì Lộ, bản thân cô đã cảm thấy rất là thích. Lại nhìn Cốc Tâm Âm vừa nhìn đã không thích, nhưng nàng cũng không tức giận Cốc Tâm Âm. Nghe thấy Cốc Tâm Âm nói những lời này, Nam Cung Vị Ương khẽ nhíu mày lên tiếng nói. Nhưng tựa như ngươi cũng không quá đáng ghét. Cốc Tâm Âm cười rất là vui vẻ. Hắn không nói chuyện với Nam Cung Vị Ương trước, mà nhìn Trân Bì Lộ, chân thành nói. Thật là vui mừng thấy ngươi còn sống. Từ lúc bước ra khỏi chùa Bàn Nhược, bản tính Trân Bì Lộ không thích nói chuyện với những người khác. Ông ta vẫn luôn có thói quen nhắm hai mắt lại, trầm mặc đánh giá thế giới này, xem thử thế giới này đang biến đổi như thế nào, rồi từ từ tu hành. Nhưng khi nghe Cốc Tâm Âm nói, vị tăng nhân chùa Bàn Nhược cũng chân thành và nói. Ta cũng rất là vui thấy người còn sống, nghe thấy sư đệ ta còn sống. Cốc Tâm Âm khẽ mỉm cười. Sau khi ngươi và Nam Cung Mạch về, đường tàng sẽ tốt hơn. Chưa chắc. Tu vi đạt đến như là Trân Bì Lộ và Cốc Tâm Âm, người khác chưa chắc đã hiểu được những gì mà họ nói. Đó là những câu nói không có đầu không đuôi rõ ràng. Trên đời này dù là ai, dù là cái gì, cho dù đó chỉ là một hạt bụi, một giọt nước, tất cả đều không tồn tại một mình. Lời của ngươi nói rất là đúng. Cốc Tâm Âm gật đầu. Ngươi có muốn vào Lăng Bích Lạc không? Trân Bì Lộ lắc đầu. Ta ở đây chờ Nam Cung Mạch. Thật là không ngờ đường tàng các ngươi lại có người như vậy. Chỉ tiếc là không thể gặp mặt, chờ sau này vậy. Cốc Tâm Âm quay đầu nhìn Nam Cung Vị Ương. Tiểu cô nương, cô tên là gì? Cô là người của đường tàng sao? Nam Cung Vị Ương trầm tĩnh nhìn Cốc Tâm Âm và nói. Ta tên là Nam Cung Vị Ương, người Vân Tần. Ta sẽ đi cùng với ngươi. Nhưng mà ta không phải là tiểu cô nương. Ta chỉ là mặt non thôi. Cốc Tâm Âm không nhịn được bật cười, cười rất là lớn tiếng, cười đến nỗi ho khan. Xem ra cũng công bằng đấy. Chùa Bàn Nhược các ngươi có tiểu hòa thượng Vân Hải. Vân Tần chúng ta lại có một tiểu... mặt non thiên tài. Hắn cười cười nói, trong giọng nói ẩn chứa vài phần kinh ngạc, vài phần tán thưởng, nhìn Trân Bì Lộ. Ngươi nên biết ta. Nam Cung Vị Ương ngẩng đầu ra vẻ nghiêm túc, nhìn Cốc Tâm Âm và nói. Từ nhỏ ta đã ở cạnh Trường Tuần Phô Nguyệt. Nhiều người nghi ngờ ta là con gái của ngươi và nàng. Rốt cuộc ta có phải là con ngươi và nàng ta không? Khục khục. Cốc Tâm Âm giật mình, là vì có thể nhìn thấy một thánh sư trẻ tuổi như vậy, lại cảm thấy cách nói chuyện và khuôn mặt của Nam Cung Vị Ương vô cùng thú vị. Nhưng khi nghe câu nói này của Nam Cung Vị Ương, hắn bị nghẹn đến nỗi không thể ho ra được. Cùng với Nam Cung Vị Ương đi tới, Trân Bì Lộ cũng không biết Nam Cung Vị Ương rất là khác với mọi người trên thế gian này. Nhưng mà cũng giống như là Cốc Tâm Âm. Khi mà nghe thấy Nam Cung Vị Ương nói như vậy, ông ta cũng há miệng, kinh ngạc không thôi. Là cô à? Cốc Tâm Âm vất vả lắm mới nói được câu này. Sau đấy hắn kịp nhận ra mình nên nói gì trước, nên hơi gượng cười với Nam Cung Vị Ương, nói. Những người nói vậy đều hiểu lầm thôi. Vậy thì còn được. Nam Cung Vị Ương nghiêm túc gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức nghi ngờ mà hỏi. Người xác định người nói thật chứ? Rõ ràng Trưởng Công Chúa rất có tình cảm với ngươi. Dừng lại, thôi, dừng lại đi. Cốc Tâm Âm bất đắc dĩ cắt đứt lời của Nam Cung Vị Ương. Thánh sư mặt ngây thơ này nói chuyện chẳng thẳng thắn như vậy, từ đầu đến cuối không nhỏ giọng được, mà ở đây lại có rất nhiều người đường tàng. Nếu cứ để nàng tiếp tục nói như vậy, không biết nàng sẽ nói những lời long trời lở đất như thế nào nữa. Không bằng hai người vào trong nói chuyện đi. Sau khi ở đường tàng chịu khổ nhiều khổ đau, sau đó bước ra ngoài như là một thái thượng hoàng, thậm chí cả tiểu hòa thượng Vân Hải hiền lành cũng không chịu nổi. Nhưng bây giờ Cốc Tâm Âm lại không thể đối phó được với tính tình của Nam Cung Phỉ Ương. Hắn khẽ chuyển người để lộ buồng xe trống trải. Được. Nam Cung Phỉ Ương cũng không nói nhiều, gật đầu, cúi người đi vào buồng xe ngồi xuống. Chân Bỉ Lộ hơi do dự, cảm thấy thật là xấu hổ, nhưng mà cuối cùng lại không thể ngăn nổi bí mật hấp dẫn này. Ông ta cũng ngồi trong buồng xe, bởi vì hiểu được ý của Cốc Tâm Âm, nên sau khi vào trong ông ta liền đóng cửa lại. Ta không nói dối. Trong buồng xe u ám, Cốc Tâm Âm bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Vị Ương đang nhìn mình chằm chằm và nói: con người ta không có ưu điểm gì, nhưng ta chưa bao giờ gạt người khác. Nam Cung Vị Ương nói: ta cũng chưa từng nói dối người khác, vậy không phải là càng giống ngươi sao? Cốc Tâm Âm im lặng. Nam Cung Vị Ương nói: trưởng công chúa hẳn rất thích ngươi, nếu không tại sao từ trước đến nay nàng không quan hệ với người đàn ông nào khác chứ? Cốc Tâm Âm nhất thời buồn rầu, xoa mặt và nói: nhưng ta không thích nàng ta, mà hơn nữa việc nàng ta không quan hệ với người đàn ông khác là việc của nàng ta, tại sao lại quy kết cho ta? Nàng là trưởng công chúa Vân Tần đấy, thế gian này có mấy người có thể lọt vào mắt xanh của nàng, có mấy người có thể đối mặt với nàng mà không lo lắng cơ chứ? Nam Cung Vị Ương nhíu mày hỏi: ta từ đâu tới? Cốc Tâm Âm nói: là ta nhặt được. Nam Cung Vị Ương lắc đầu: những lời này thật là giả dối. Nhưng là sự thật đấy. Cốc Tâm Âm nhìn Nam Cung Vị Ương với đôi mắt phức tạp và nói: nếu cô luôn ở bên cạnh trưởng công chúa, với tính cách này, hẳn là cô đã từng hỏi nàng rồi. Nàng chưa nói gì với cô sao? Nam Cung Vị Ương nhìn Cốc Tâm Âm một cái: nàng chỉ nói nhặt ta ở ven đường thôi. Nói đúng hơn là ta nhặt được từ vùng đất hoang vu về đấy. Cốc Tâm Âm nhìn Nam Cung Vị Ương chân thành và nói: năm nay chắc cô là khoảng 20 tuổi. Năm ấy chiến tranh giữa Vân Tần và Huyệt Man còn chưa đến mức như bây giờ. Thường xuyên có người muốn tới vùng đất hoang vu xem thử nơi đấy có cái gì, đằng sau vùng đất hoang vu là nơi như thế nào. Khi ấy ta cũng giống như là Trương Viện Trường, muốn tới những nơi chưa có ai đến, thậm chí là muốn xem thử thế giới này có điểm cuối hay không. Sau đó thì học viện phát hiện có không ít người tu hành đại mãng vào vùng đất hoang vu, vì thế đã xảy ra đại chiến. Trong một trận đại chiến giữa người tu hành đại mãng và người tu hành Vân Tần, ta đã phát hiện ra cô. Lúc đó cô chỉ là trẻ đít mới sinh thôi. Nam Cung Vị Ương suy nghĩ một chút và nói: nói như vậy ta có thể là người của đại mãng sao? Ta cảm thấy không có khả năng. Người tu hành Vân Tần và người tu hành đại mãng không thể mang theo trẻ nít ra chiến trường được. Cốc Tâm Âm cảm thán nhìn Nam Cung Vị Ương và nói: ta thấy khả năng lớn nhất chính là có vài người tu hành Vân Tần giống như ta, muốn xem thử vùng đất hoang vu là nơi như thế nào, sau đấy thì sinh ra cô. Có lẽ những người tu hành đại mãng kia vốn là thù địch với phụ mẫu cô, nên mới có đại chiến. Thật sự là xin lỗi. Cốc Tâm Âm nhìn Nam Cung Vị Ương nhất thời trầm mặc, thấp giọng nói: về việc phụ mẫu cô là người như thế nào, ta thật sự là không giúp được. Hy vọng cô là không quá đau lòng. Tại sao ta phải đau lòng? Nam Cung Vị Ương nhìn Cốc Tâm Âm một cái. Có đau lòng hay không thì việc đã xảy ra, vậy thì còn đau lòng làm cái gì nữa? Cốc Tâm Âm nghẹn họng. Hắn nhìn Nam Cung Vị Ương một cái. Nam Cung Vị Ương đúng là không phải là đang giả bộ kiên cường. Có lẽ làng ta không đau lòng thật. Hắn đột nhiên nghĩ đến câu nói lúc trước của Nam Cung Vị Ương, nên nhất thời thấp giọng hỏi: hồi nãy cô hỏi ta và trưởng công chúa có phải là cha mẹ cô không? Ta nói không phải, cô liền nói vậy còn tốt. Câu này của cô là có ý gì? Chả lẽ nếu như ta là phụ thân của cô cảm thấy rất là xấu hổ hay sao? Nam Cung Vị Ương cau mày lại, cảm thấy thật là khó thuyết phục được Cốc Tâm Âm. Nàng ta nói: ta không thích nàng, cũng không thích ngươi. Các ngươi không phải là phụ mẫu của ta, dĩ nhiên là tốt rồi. Có phụ mẫu không phải là tốt hơn không có phụ mẫu sao? Cốc Tâm Âm thật sự là khó hiểu được cách nghĩ và logic của Nam Cung Vị Ương. Bất giác thở dài một cái, hơi buồn rầu và nói: "Trưởng công chúa dạy cô như thế nào vậy? Sao lại đặc biệt như vậy chứ?" "Đặc biệt? Đặc biệt sao?" Nam Cung Vị Ương nhìn hắn và nói: "Ý của ngươi là tính cách kỳ quái. Ngươi không cần nói khéo, rất nhiều người cũng nói ta như vậy đấy." Cốc Tâm Âm vuốt vuốt mặt của mình, không biết nên nói như thế nào nữa. "Ta sớm hiểu chuyện hơn người khác." Nam Cung Vị Ương dường như có ấn tượng rất là tốt về hắn, chân thành giải thích: "Ngay khi biết bước đi, ta đã biết nên tu hành như thế nào rồi. Cũng suy nghĩ mọi chuyện như là người lớn vậy. Nên trong mắt ta, những trò chơi mà những đứa trẻ con khác cùng tuổi với ta đang vui chơi thật sự là quá trẻ con. Ta tất nhiên là không thích chơi đùa với chúng. Mà trong mắt của những người lớn, hành động của ta hiển nhiên là rất là kỳ quái. Bọn họ nghĩ ta thật là lạ lùng. Nếu như nói là kỳ quái, chỉ có thể trách ông trời sinh ra ta đã khác với mọi người thôi." Cốc Tâm Âm giật mình. Hắn cảm thấy hơi hiểu được, đồng thời ngẩn ngơ nhớ tới chuyện năm xưa, lẩm bẩm tự nói: "Thì ra cô chính là người trời sinh ra đã có đạo tâm trăm năm mới gặp một lần. Xem ra khi xưa ta còn quá nhỏ, ngươi cũng không nhận ra." Nam Cung Vị Ương nhìn Cốc Tâm Âm và nói. Cốc Tâm Âm nhìn Nam Cung Vị Ương, nhìn cô gái thiên tài mặt thơ đã đột phá đến thánh sư còn nhanh hơn cả mình, bất giác cảm thấy hơi đắc ý. Sau đấy hắn ta hỏi: "Sao cô biết trưởng công chúa thích ta?" "Nàng chắc chắn sẽ không nói với cô, cũng không thừa nhận. Chả lẽ cô thấy nàng ta nằm mơ gọi tên ta sao?" Nam Cung Vị Ương cau mày hơi giận dữ nhìn hắn. "Ngươi cũng tự đề cao mình quá rồi đấy. Ta chỉ là sớm hiểu chuyện, nghe vài cung nữ nói mà thôi. Các nàng cho rằng ta không biết nói chuyện, cũng không hiểu được. Thật ra ta chỉ là không muốn nói mà thôi." Cốc Tâm Âm bất giác cười lên và nói: "Cứ coi như là tự đề cao đi. Nhưng nếu như là đã bị nói, không nói trưởng công chúa và người khác lại nhắc đến ta, đây cũng là một chuyện rất đáng để kiêu ngạo." Nam Cung Vị Ương khó hiểu nhìn hắn và nói: "Ngươi không thích nàng, cho dù nàng có thích ngươi, vậy thì có gì đáng phải kiêu ngạo chứ?" "Cô vẫn không hiểu được." Cốc Tâm Âm lắc đầu nhìn nàng, chân thành nhẹ giọng nói: "Thế gian này dù là được thích hay là thích người khác, đấy cũng là chuyện hạnh phúc." Bóng đêm đang từ từ bao phủ cả Lăng Bích Lạc. Hứa Trầm Ngôn và Tạ Ngưng Kha nằm yên trong bụi cỏ, lặng lặng nhìn đêm tối nguy hiểm và rong dài kia. Sau khi hành quân gấp gáp và đại chiến với quân địch, mọi quân sĩ đã cực kỳ mệt mỏi. Vì muốn phòng ngừa văn nhân Thương Nguyệt thừa cơ đêm tối đánh lén bất ngờ, nên phần lớn người tu hành trong quân đội đều đang âm thầm canh gác. Bởi vì hai người nằm quá gần nhau mà vết thương trên người của Hứa Trầm Ngôn còn chưa lành hẳn, nên thỉnh thoảng lại có mùi máu tanh hôi truyền vào trong mũi của Tạ Ngưng Kha. Tạ Ngưng Kha là một người tu hành, đã cùng với Khâu Hàn Sơn và Hứa Trầm Ngôn tiến vào Lăng Bích Lạc. Bản thân đã từng là tướng lãnh của biên quân Thiên Hà, mà bất kỳ biên quân nào nhập ngũ quá lâu, cho dù là người đó ưa sạch sẽ, chỉ sợ cũng biến thành người không để ý đến dơ bẩn cho lắm. Nên kỳ thật là Tạ Ngưng Kha luôn nhẫn nhịn trước mọi gian khổ. Tuy nhiên vào thời khắc này, liếc mắt qua nhìn thấy những quận băng quấn màu đen đầy máu tươi trong người của Hứa Trầm Ngôn, lại ngửi được những mùi hôi tanh tưởi, Tạ Ngưng Kha bất giác cảm thấy chán ghét vô cùng. Không phải là hắn không chịu được mùi hôi trên người của Hứa Trầm Ngôn, mà là vì kể từ sau khi bộ hạ của văn nhân Thương Nguyệt tập kích lần đầu tiên, Hứa Trầm Ngôn bắt đầu trở nên quá là âm trầm. Mà trong cuộc nói chuyện giữa Hứa Trầm Ngôn và Lâm Tịch hôm đó, bọn họ đều nghe rõ, đồng thời biết được thân phận của Hứa Trầm Ngôn và đám người Lâm Tịch, lại liên tưởng đến bên trên của vị Tam công tử Hứa gia này chính là một phụ thân có danh hiệu người âm độc trong hình ti, nên hắn cũng như là bao người khác càng không thích Hứa Trầm Ngôn. Đội ngũ Hứa Trầm Ngôn, Khâu Hàn Sơn và Tạ Ngưng Kha đi đến Lăng Bích Lạc vô cùng gian khổ. Khi mà được Kính Thiên Hậu quân của Lâm Tịch tiếp cứu, đội ngũ của bọn họ chỉ có 5 người. Theo lý thông thường thì 5 người này đã trải qua nhiều thời khắc sinh tử bên nhau, nhất định sẽ có tình đồng đội cao hơn những người bình thường. Nhưng mà Hứa Trầm Ngôn lại không được những người còn lại thích. Con người này quả thật rất là tệ hại, rất là thất bại. Chẳng qua Hứa Trầm Ngôn lại không để đến những chuyện này. Hiện giờ vấn đề hắn đang tự hỏi mình càng không phải là những việc đó. Sau khi gặp lại Lâm Tịch, nhìn thẳng Lâm Tịch, rốt cuộc vứt bỏ được nỗi sợ hãi của mình đối với Lâm Tịch, hắn luôn tự hỏi làm cách nào để đánh bại Lâm Tịch. Tại thời điểm nói chuyện với phụ thân Hứa Thiên Vọng, sau bị điều đới nơi này, tu vi của Lâm Tịch còn chưa đạt đến đại hồn sư. Nhưng mà hiện giờ rõ ràng Lâm Tịch đã đột phá đến đại hồn sư, đồng thời không biết đã đạt đến cấp bậc nào. Ngoài ra Lâm Tịch còn trở thành tế thi linh tế, ngay cả danh tướng Tần Kính Hoàng cũng bị Lâm Tịch dùng một kiếm để giết chết. Hứa Thiên Vọng nói không sai, nếu như là so sánh với Lâm Tịch, hắn quả thật là một phế vật. Nếu như là lúc bình thường, hắn tuyệt đối không thể đuổi kịp bước chân của Lâm Tịch, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy sự ghen ghét và kiêu hận nhìn ánh sáng bao phủ khắp người Lâm Tịch. Càng không cần nói đến việc một ngày nào đó có thể đánh bại Lâm Tịch. Đã như vậy, hắn chỉ có thể là một người không bình thường mới có thể dẫm Lâm Tịch dưới chân của mình. Nói cho cùng, ta còn phải cảm ơn ngươi. Lâm Tịch à, nếu như là trên thế gian này không có một đối thủ mạnh mẽ như ngươi, ta làm sao có thể nhanh chóng nghĩ thông suốt nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể nhanh chóng mạnh mẽ như vậy. Hứa Trầm Ngôn cười lạnh trong lòng. Hắn khó khăn lắm mới đột phá đến hồn sư sơ cấp, thương thế trên người vẫn không tốt hơn. Trong lúc những người tu hành ở Lang Bích Lạc này, có thể nói hắn là người yếu nhất. Nhưng mà hiện giờ hắn lại cảm thấy mình vô cùng lợi hại. Sự tin tưởng này không đến từ tu vi, mà đến từ sâu trong nội tâm. Sau khi lạnh lùng cười trong lòng, hắn khẽ chuyển người, sau đó nheo mắt lại, chăm chú nhìn về một hướng xa ở bên trái. Tạ Ngưng Kha lập tức cảm thấy hắn khác thường, thấy khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng và khẩn trương của hắn, nên Tạ Ngưng Kha liền run người, nhìn theo phương hướng mà Hứa Trầm Ngôn đã nhìn. Tuy nhiên hắn lại không phát hiện được bất kỳ kẻ địch nào, mà ngay lúc hắn xoay đầu tập trung chú ý tới phương hướng của Hứa Trầm Ngôn đang theo dõi, Hứa Trầm Ngôn lại lật người để chặt lên thân thể của hắn. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, một đồ vật lạnh ngắt bén nhọn đã lặng lẽ đâm vào động mạch chủ ngay cổ họng, đâm rách cả khí quản của hắn. Máu tươi nóng hổi như là một luồng nước suối phun ra, phun lên người của Hứa Trầm Ngôn. Hứa Trầm Ngôn buông lỏng mũi tên tinh cương màu đen đang ghim chặt trong cổ của Tạ Ngưng Kha, dùng sức để ngăn Tạ Ngưng Kha dãy rủa. Trong nháy mắt không thể nào hô hấp được nữa, và não bộ trên đầu không được nhận máu lưu thông, nên Tạ Ngưng Kha không còn năng lực phản kích và hay ra dãy rủa. Thậm chí hắn ta còn không thể nói một lời nào. Sau đó chỉ còn âm thanh máu tươi rỉ ra ngoài và yết hầu động đậy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ sức mạnh trong người hắn đã theo máu tươi chảy ra ngoài biến mất. Tứ chi không thể động đậy, thân thể bắt đầu trở lạnh. Vào thời điểm cuối của sinh mệnh, người tu hành đã đối mặt với rất nhiều làn ám sát của quân lính tinh nhuệ của Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng mà vẫn còn sống sót này. Cảm thấy thật là không cam tâm. Ánh mắt của hắn ta tuy đã mơ hồ nhưng mà vẫn chăm chú nhìn Hứa Trầm Ngôn. Đôi môi mang theo bọt máu và nhấp nháy, không ngừng phát ra những âm thanh rất là khó hiểu. Không ai có thể nghe rõ hắn ta muốn nói cái gì, nhưng mà Hứa Trầm Ngôn lại biết hắn ta muốn nói cái gì. Ta thấy rõ hôm dọn dẹp chiến trường ngươi đã lấy một viên đan dược từ trong người của Thiên Lang Phệ. Mặc dù ngươi ra tay rất nhanh, nhưng ta có thể nhận ra đấy là khô thảo đan có thể tăng lên tu vi. Hứa Trầm Ngôn phun máu tươi từ trong miệng mình ra, thở gấp nhẹ một hơi, nhẹ giọng nói bên tai người tu hành đã gần chết này. Âm thanh khó nghe từ trong miệng của Tạ Ngưng Kha chợt dừng lại, nhưng mà chỉ trong một tức ngắn ngủi, âm thanh dồn dập trong lòng từ trong miệng hắn phát ra càng lúc càng nhiều hơn. Hắn không thể hiểu được, chỉ vì một viên đan dược có thể tăng chút tu vi lên, nhiều nhất chỉ giúp Hứa Trầm Ngôn từ hồn sư sơ cấp tăng lên hồn sư trung cấp, đối phương lại dám giết mình. Lỡ như là người khác phát hiện, luật pháp Vân Tần sẽ bắt hắn phải đền mạng ngay. Tại sao hắn dám giết mình cơ chứ? Ta biết ngươi không thể hiểu được, cho nên ngươi nhất định chỉ có thể ở trong Lăng Bích Lạc bán mạng vì phụ thân của ta mà thôi. Hứa Trầm Ngôn tiếp tục thở gấp, lạnh lùng nói, giống như là muốn giải thích cho Tạ Ngưng Kha trước khi chết hiểu rõ, hoặc là nói cho chính mình nghe. Tuy là khô thảo đan không là cái gì cả, nhưng mà ít ra thì có tác dụng với ta. Không giết chết ngươi, nó sẽ không thuộc về ta. Ở đây giết chết ngươi xong, ta có thể đổ lỗi cho bộ hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt. Chỉ cần là việc có thể giúp cho tu vi ta tăng lên, ta sẽ làm. Nếu không thì làm sao ta có thể thắng được Lâm Tịch cơ chứ? Hứa Thiên Vọng cũng. Như hồi quang phản chiếu, Tạ Ngưng Kha lại có thể nói ra bốn chữ, sau đó ngừng thở, trợn mắt, tròn chết đi. Hứa Trầm Ngôn vẫn hiểu những gì mà Tạ Ngưng Kha chưa nói xong, lạnh lùng bật cười. Đúng vậy, phụ thân ta cũng không ác độc bằng ta. Ông ta chắc chắn sẽ không vì một viên đan dược mà mạo hiểm giết đồng liêu. Cho nên ta nhất định phải mạnh hơn phụ thân ta. Nếu như giết chết phụ thân ta mà có thể khiến ta mạnh hơn Lâm Tịch, ta chắc chắn sẽ giết ông ta. Hứa Trầm Ngôn với khuôn mặt đầy máu tươi và lạnh lùng cười. Nụ cười của hắn ta ẩn chứa sắc thái trào phúng. Cười đến nỗi khuôn mặt càng lúc càng lạnh lẽo, trông rất là dữ tợn và điên cuồng. Cộng thêm mùi máu tanh hôi trên người của hắn, hắn thật là giống như là một con thú dữ, có thể bất cứ ăn thứ gì, miễn là có thể giúp cho mình mạnh hơn. Hồ Kính Thiên tự như là một viên bảo thạch vây quanh trong Lăng Bích Lạc. Mặt hồ trong vắt và bình tĩnh ở nơi đây hiển nhiên rất là đẹp. Nhưng mà tất người đã vào Lăng Bích Lạc cùng với tất cả người tu hành phân tần đều biết mặt hồ trông rất là yên tĩnh này lại là một nơi cực kỳ hung hiểm. Bởi vì trong Hồ Kính Thiên có một loài yêu thú kỳ lạ, tên là Kính Thiên Ngân Ngư. Đây là một loại yêu thú nửa người nửa cá, nửa thân trên giống như là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nửa thân dưới lại là đuôi cá. Loại yêu thú kỳ lạ khiến người nhìn có cảm giác nửa thật nửa giả đầy, không phải là người lữ hành biết ca hát làm mê mẩn bao người khác như là Lâm Tịch Vẫn Thần tưởng tượng, mà là yêu thú có một bộ dạng hồn lực đặc biệt, có thể khiến hơi nước trong không khí tụ tập lại thành một sức mạnh kinh khủng. Bởi vì Hồ Kính Thiên rất là lớn, không có người nào có thể bắt tất cả Kính Thiên Ngân Ngư ra khỏi hồ. Do đó họ không thể đoán được loài yêu thú mạnh nhất mà gần như là duy nhất trong Hồ Kính Thiên này lại có sức mạnh như thế nào. Nhưng mà ít ra họ có thể khẳng định có phải Kính Thiên Ngân Ngư có sức mạnh hơn cả người tu hành cấp bậc quốc sĩ. Mà những Kính Thiên Ngân Ngư này lại có thể rời nước trong một thời gian nhất định. Nên phạm vi núi non hơn 10 dặm xung quanh hồ cũng là lãnh địa của bọn họ. Vì thế người tu hành bình thường tuyệt đối không dám mạo hiểm tính mạng tới gần Hồ Kính Thiên, thậm chí là vào trong những khu rừng gần Hồ Kính Thiên. Nhưng mà trong bóng đêm mờ mịt, đám người Lâm Tịch lại đang bước nhanh xuyên qua khu rừng Hồ Kính Thiên. Lâm Tịch Cao Á Nam đi trước, Biên Lăng Hàm và Khương Thiếu Y đi đằng sau cảnh giới. Mông Bạch và Đỗ Trâm Diệp mang theo một băng ca. Trần Mộ, có thể nói là trường tồn vô cương đang nằm trên đó. Mà cả người hắn được cố định chặt trên băng ca, làm như vậy có thể làm giảm bớt độ sóc trong khi di chuyển nhanh. Bởi vì khẩn trương cùng với thân thể mập mạp sẽ khiến cho con người nhanh đổ mồ hôi, nên mồ hôi trên mặt của Mông Bạch càng lúc càng nhiều, sau đấy chảy xuôi xuống dưới quần áo như là những con giun nhỏ. Hiện giờ Lâm Tịch lại không cảm thấy khẩn trương, thậm chí hắn còn rất là mong đợi, muốn nhìn thử yêu thú Kính Thiên Ngân Ngư trong truyền thuyết có hình dạng như thế nào, có khác gì với những ngân ngư hắn đã từng thấy trong phim ảnh ở thế giới trước hay không. Bởi vì hắn chưa từng sử dụng năng lực đặc biệt quay về 10 phút trước, cho dù là có gặp phải Kính Thiên Ngân Ngư, hắn cũng có thể dễ dàng sử dụng năng lực đặc biệt để né tránh. Nhưng mà ngay vào lúc này, Cao Á Nam và đám người Biên Lăng Hàm đồng thời khẩn trương. Trên băng ca bỗng nhiên có một tiếng rên rỉ rất là nhỏ. Đây rõ ràng là tiếng rên rỉ của một người có ý chí mạnh mẽ, đang cố gắng nhịn đau. Tất cả mọi người dừng ngay lại, Lâm Tịnh và Cao Á Nam xoay người. Hai người thấy Đỗ Chim Diệp đang run rẩy, mà Trường Tồn Vô Cương vẫn hôn mê từ lâu, giờ đã tỉnh lại. Ta còn chưa chết sao? Lâm Tịch, thật là đúng lúc, không ngờ lại gặp người ở chỗ này. Trường Tồn Vô Cương chỉ rên rỉ một tiếng rất là nhỏ, sau đấy không phát ra bất cứ lời than trách hay là đau đớn gì nữa. Hắn nhìn đám người Lâm Tịch, thấy rõ Đỗ Chim Diệp và Lâm Tịch ở trước mặt của mình. Tiếp đó liếm liếm đôi môi khô khan của mình, chậm rãi mà miễn cưỡng vuốt cằm nói như vậy. Lâm Tịch liền giật mình. Hắn không nghĩ tới vị sư huynh học viện chỉ từng gặp mình một lần. Sau khi trọng thương hôn mê lâu như vậy, câu nói đầu tiên của hắn ta lại chính là câu nói tên của mình ra.